ngập ngừng trao khóe môi ngọt ngào bừng bừng như uống ly rượu đào ngồi cùng mây ước ao thì thào ngàn lời yêu dấu tình còn e ấp trên môi cười mà hồn như của nhau lâu rồi tưởng chừng như đã trao trọn đời cùng người dấu chúng ta tình yêu thiết tha ngập ngừng trao khuê